đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339. Hai đời đệ tử, giờ khắc này ở thần hỏa sơn bên trong, tuổi trẻ bọn tiểu bối còn đang vì thu hoạch tài nguyên mà tranh đấu. Trong đó, Thương Huyền Các có thể nói là khổ sở nhất một phương. Bọn hắn đầu hai ngày bị Ngạo Thiên Tông người ngăn tại thần hỏa sơn biên giới. Căn bản nhập không được bên trong. Nhưng bọn hắn càng là tức hổn hển. Ngạo Thiên Tông các đệ tử thì càng là cao hứng. Các ngươi quá mức. Có vị Thương Huyền các đệ tử đang cùng Sở Vô Song bọn người rằng co. Gặp cái sau một đoàn người cường ngạnh thái độ. Bọn hắn có thể nói là sắp tức bể phổi. Dư Chiêu Chiêu bày biện mặt quỷ thoa đầu lưỡi. Thoảng qua hơi. Thương Huyền Các, Sở Vô Song trầm giọng nói. Các ngươi tản lời đồn. Khinh chúng ta bên trong trưởng bối. Làm sao không biết mình quá phận. Thương Huyền các người giờ phút này đều là sắc mặt khó coi. Mang thù về mang thù. Nhưng lại như vậy quấn người. Thà đặt vào hảo hảo tu luyện cơ hội không đi nắm chắc. Lại cùng bọn hắn ở chỗ này lãng phí thời gian. Mà Ngạo Thiên Tông bên này. Đã để Tào Quân chờ Thiện Hòa Pháp đệ tử đi trước tu luyện. Bọn hắn những này lưu lại mặc dù cảm thấy đáng tiếc. Nhưng lại cũng không cảm thấy không đáng. Bọn hắn đại sư bá đánh Thương Huyền các người là sự thật. Nhưng trừ cái đó ra tất cả lời đồn. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận. Những người này tản lời đồn chửi bới Diệp Tiêu Tiêu. Liền ngang ngửa với vũ nhục bọn hắn Ngạo Thiên Tông. Bọn hắn tự nhiên cũng nhịn không được. Hỗn trướng. Thật coi chúng ta sợ các ngươi. Thương Huyền các đệ tử đều là xông tới. Đánh liền đánh. Ai còn không có điểm tính tình. Bọn hắn một chuyến này Thương Huyền các đệ tử bên trong. Thực lực mạnh nhất liền thuộc tên là Ngụy Khải Nam Tử. Đã là nửa chân đạp đến nhập thần khiếu cảnh. Nội tình vững chắc. Thực lực mạnh mẽ. Sở Vô Song chính nhìn xem kia Ngụy Khải. Hắn từ ngay từ đầu liền biết đối phương một đoàn người bên trong mạnh nhất chính là người này. Hắn cất bước mà đi. Người này giao cho ta. Chính các ngươi cẩn thận. Dư Chiêu Chiêu nói ra. Cần hỗ trợ liền gọi ta a. Tại Ngạo Thiên Tông thế hệ này các đệ tử bên trong. Dư Chiêu Chiêu niên kỷ nhỏ nhất. Nhưng hắn tu vi lại là không yếu. Gần với Sở Vô Song. Đường Liên Vân cùng Trần Dương ba người. Không cần. Sở Vô Song thanh âm rất bình tĩnh. Lại ẩn chứa tuyệt đối tự tin. Hắn sư tôn là Hạ Tiểu Man. Sư tôn trên kiếm đạo tu hành. Đối với hắn yêu cầu hà khắc. Nhưng hắn tính tình kiên nghị. Đem tất cả tu luyện đều chịu đựng được. Kiếm đạo của hắn tại Ngạo Thiên Tông cùng thế hệ bên trong. Đã là vô xuất kỳ hữu. Hoa. Sở Vô Song đem kiếm từ hông bên cạnh rút ra. Kiếm kia minh thanh vang vọng. Như bọt nước đập tại bờ thanh thúy thanh vang. Đều nói Ngạo Thiên Tông đệ tử thiên tư chắc tuyệt. Bất quá nghĩ đến cũng chỉ là đơn chỉ các ngươi một đời trước. Ngụy Khải toàn thân ống tay áo phồng. Lên như cầu. Khí tức điên tuôn. Hắn cười lạnh nói. Chính là không biết các ngươi đời này đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Chúng ta đương nhiên. Sẽ không ném đi sư tôn mặt của các nàng. Sở Vô Song thần thái tự nhiên. Không chút nào đem đối phương khiêu khích để ở trong lòng. Mà hắn cũng giấu trong lòng tự tin. Rút kiếm mà đi. Ngạo Thiên Tông đệ tử đời thứ nhất nhóm. Mỗi cái đều là kinh tài tuyệt diễm người. Mà bọn hắn đệ tử đời thứ hai bên trong. Hắn làm danh phận lớn nhất đệ tử. Hắn cũng có được xung phong đi đầu. Dám vì người trước đảm phách. Sở Vô Song rút kiếm đánh tới. Kiếm ý tự nhiên sinh ra. Kiếm ý của hắn cũng không hùng hậu. Ngược lại có vẻ hơi ngây ngô. Nhưng ngây ngô bên trong lại bao hàm một cỗ xích tử hiệp nói. Tại trong ấn tượng của hắn. Sư tôn Hạ Tiểu Man từng tâm hướng về thiên hạ. Muốn cầm kiếm thiên nhai. Kiếm của hắn. Chính là học thời điểm đó Hạ Tiểu Man. Bây giờ. Sư tôn kinh lịch cực khổ phát sinh một chút biến hóa. Không còn giống nhiễm hồng trần khí hiệp khách. Mà là giống một siêu thoát tại trần thế kiếm tiên. Hắn nguyện đi sư tôn từng muốn đi đường. Thủ vững của mình kiếm đạo. Kiếm tâm không mất. Kiếm đạo không lệch. Chính là hắn muốn tại tương lai giao cho sư tôn bài thi. Thuế phàm cảnh đại viên mãn. Sở Vô Song tu vi triển lộ, dùng tuyệt đối cường thế đem Ngụy Khải đơn phương áp chế. Kiếm trong tay của hắn huy động, ẩn chứa trong đó lăng lệ kiếm khí, thậm chí có thể đả thương đến thần khiếu cảnh tu sĩ. Thật mạnh, Ngụy Khải vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã bị thương. Hắn mặc dù chưa từng xem thường qua người này, nhưng đối phương cường đại vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Ngạo Thiên Tông đệ tử đời thứ nhất bị người truyền thần hồ kỳ thần, tự nhiên là sát lại những người kia tự tay đánh ra uy danh. Về phần đệ tử của đời này chưa chân chính nhập thế, nhưng bởi vì vết xe đổ, vẫn như cũ không thể khinh thường. Mà bây giờ xem ra, thế hệ này đệ tử cũng hoàn toàn chính xác có cực kỳ xuất sắc tồn tại. Cũng tỉ như trước mắt cái này tuổi trẻ kiếm tu, Ngụy Khải làm thương huyền các thế hệ này nhất chắc tuyệt đệ tử. Thực lực của hắn tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ. Tuy bị Sở Vô Song áp chế, nhưng Ngụy Khải vẫn không có muốn thua xu thế. Hai người đánh đang hung, hậu phương lại phát sinh ngoài ý muốn. Sở sư huynh, kia là Dư Chiêu Chiêu la lên thanh âm. Sở Vô Song lập tức thoát ly chiến đấu. Hắn nhíu mày, lại có người đến. Bất quá tựa hồ cũng không phải là thương huyền các người. Ha ha, nghe nói các người Ngạo Thiên Tông rất ngông cuồng nha. Còn ở bên ngoài vi đổ thương huyền các đạo hữu. Trong đó một vị đánh lén Dư Chiêu Chiêu không? Có kết quả nam tử đi tới. Ánh mắt Ngoạn Vị Nhi nhìn xem Sở Vô Song. Sở Vô Song lãnh đạm mà hỏi. Vị kia, nam tử kia đáp. Tiêu Giao Môn, Lý Thiên, Tiêu Giao Môn. Đối với tòa này Thanh Châu uy tín lâu năm thế lực, tự nhiên không ai không nhận ra. Mà Sở Vô Song nghe nói qua một chút sự tình trước kia. Cái kia vị tam sư thúc từng tại thần khiếu cảnh lĩnh vực chém giết một vị Tiêu Giao Môn hạo nhiên cảnh tu sĩ. Trận chiến kia, tam sư thúc suýt nữa vẫn lạc. Từ đó về sau, sư tôn nàng liền đối với Tiêu Giao Môn người ôm lấy địch ý. Mà xem như đệ tử Sở Vô Song, tự nhiên cũng đối Tiêu Giao Môn người rất là không thích. Sở Vô Song lại hỏi, người muốn quản chuyện của chúng ta, phải thì như thế nào? Lý Thiên cười cười, tương đương thản nhiên, không thế nào. Sở Vô Song lắc đầu, kiếm trong tay quét ngang, nói, chém là được, chảm ta, chỉ bằng các ngươi. Lý Thiên cười ha ha lên, hắn chỉ đoàn người mình. Ta cũng không có dự định muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu a. Nhìn xem nhân số, ngươi cũng hẳn là biết chênh lệch. Sở Vô Song mặt không đổi sắc. Lý Thiên có chút hăng hái nhìn xem hắn. Cười lạnh nói. Nguyên lai là một đám chỉ có lực lượng mãng phu. Cũng tốt. Ngày bình thường chính là nhìn các ngươi bọn này mắt cao hơn đầu người khó chịu. Hôm nay liền giáo huấn các ngươi một chút. Giáo huấn ai? Lúc này lại có một nhóm người chạy đến. Bất quá cũng may lần này là người một nhà. Kia là Đường Liên Vân một đoàn người. Nàng lặng lẽ đảo qua mọi người tại đây. Thế nào? Muốn làm hội đồng? Mang ta lên nhóm A, kể từ đó. Nhân số liền cân đối. Lý Thiên híp mắt lại. Hắn vốn định cùng Thương Huyền các tới một cái vây kín kế sách. Nhưng không nghĩ tới Ngạo Thiên Tông người cũng tại lúc này chạy đến. Bất quá đối diện cũng chiếm không được ưu thế. Hắn tự nhiên cũng không sợ. Lý Thiên nhanh chân đi ra, đem ẩn tàng tu vi toàn bộ triển lộ ra. Thần khiếu cảnh, tới tới tới, để cho ta nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì. Lý Thiên mắt lộ ra hung quang, nhanh chân đi tới. Sở Vô Song nắm chặt kiếm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngày bình thường cùng người trong nhà luận bàn ngược lại là thường sự tình, nhưng cùng ngoại nhân giao chiến, đây cũng không phải là cùng một chuyện. Lúc này một vị cao lớn nam tử đi ra, hắn vung lên tay áo. Mình Trần ra trận, người muốn chiến, ta cùng ngươi chiến. Người này chính là Mục Đại. Hắn sớm đã là thần khiếu cảnh tu sĩ, bây giờ càng là thần khiếu cảnh đại viên mãn. Dư Chiêu Chiêu ở hậu phương góp phần trợ uy. Mục ca cố lên. Mục Đại gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía sắc mặt kia có chút không đúng Lý Thiên. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào? Không dám. Đối phương muốn lấy cảnh giới tới dọa Sở Vô Song bọn người. Hắn tự nhiên không thể như đối phương mong muốn. Cho dù cảm thấy Sở Vô Song bọn hắn có thể ứng phó, hắn vẫn cảm thấy lúc này hắn nên đứng ra. Mục Đại siết quả đấm, phát ra lộp bộp tiếng vang. Nhanh chân đi đi, tới tới tới, Bồi Gia Gia đại chiến 300 hiệp, nhưng chớ có nửa đường liền ngã. Đường Liên Vân vỗ vỗ Sở Vô Song đầu vai, cái trước nhìn về phía Ngụy Khải. Có thể giải quyết, Sở Vô Song đáp, có thể. Đường Liên Vân gật gật đầu, vậy được, vậy chính ngươi giải quyết, ta đi giúp bọn hắn. Lúc này, Dư Chiêu Chiêu chạy đến trong chiến trường, hô to một tiếng, hôm nay, Tiêu Giao Môn cùng Thương Huyền Các, một cái cũng đừng nghĩ đứng đấy rời đi. Tất cả đều muốn cho hắn đánh nằm sấp. Trận chiến ngày hôm nay, Ngạo Thiên Tông đệ tử đời thứ hai thanh danh, lấy Sở Vô Song cùng Mục Đại cầm đầu cũng dần dần truyền ra. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.